Vân Thi ca em là của tôi. Chương 1 tôi đã trở lại. Góc truyện audio.com. Buổi sáng ở thành phố A, một buổi sáng trong lành. Ở đối diện một căn biệt thự cao cấp xuất hiện một cô gái. Cô gái sở hữu một dung mạo xinh đẹp, nước da trắng, mái tóc đen nhánh tùy ý xõa ngang lưng, bộ quần áo đơn giản. Vân Thi ca dương đôi mắt tràn đầy căm phẫn về phía căn biệt thự. Người đang sống hạnh phúc trong căn biệt thự kia là người có chết cô cũng không quên. Cung Uyển Tâm người chị yêu dấu. Tôi đã trở lại, những thứ cô đã mang đến cho tôi. Tôi sẽ trả lại cô gấp trăm ngàn lần. Những thứ vốn thuộc về cô, tất cả đều bị người chị cùng cha khác mẹ cướp mất. Cung Uyển Tâm khiến cô bị gia đình ghét bỏ. Cướp mất người đàn ông cô yêu. Cô ta nói với cô. Tâm Như, dù mọi người có nói về em như thế nào thì chị vẫn mãi tin em. Cô đã từng ngu ngốc tin đó là ngưỡng lời thật lòng. Hết lòng tin tưởng rồi hết lần này đến lần khác bị cô ta hại. Đến lúc bị chính tay cô ta đẩy xuống vực thì cô mới nhận ra người cô tin tưởng nhất cũng chính là người cô hận nhất. Lúc tưởng chừng là mình sẽ ra đi dễ dàng như vậy. Lúc tia hy vọng cuối cùng chuẩn bị vụt tắt thì cô được cứu. Người cứu cô là một cô gái tên là Vân Thi Tuyết, em gái ruột của Vân Phong, người đứng đầu một tổ chức lớn. Làm việc cho tổ chức 3 năm, cô là một tay đua đứng đầu bảng xếp hạng đua xe. Một tay súng có tiếng trên giang hồ, người có thân thủ tốt thứ hai trong tổ chức, cũng là người thân tín nhất bên cạnh Vân Phong, mang nỗi hận trong lòng 3 năm mà không thể trả thù. Bây giờ cô đã tự do, cô có thể sống tự do. Không cần lo việc chém giết, không cần sống trong bóng tối, có thể thực hiện ước mơ và điều quan trọng cô Vân Thi ca có thể trả thù người đã hại mình. Cô đứng giữa những tia nắng, nở một nụ cười tà mị, cuối cùng cũng có thể làm những gì mình muốn. Đúng lúc này, cánh cổng được mở ra, người bước ra không ai khác chính là Cung Uyển Tâm và Trình Thâm. Cơ hội để chúng ta gặp lại còn nhiều lắm nhưng không phải là bây giờ. Thi ca khẽ cười một tiếng rồi gọi một chiếc taxi và rời đi. Qua cánh cửa kính, Cung Uyển Tâm thấy một hình dáng mà cô ta đã rất quen thuộc. Cung Tâm Như, không phải cô ta đã chết rồi sao? Không thể nào, hôm đó chính tay Cung Uyển Tâm đã đẩy cô xuống vực cũng là ngày cô nhận ra tất cả sự dối trá. Cung Tâm Uyển khẽ run lên một cái, thấy sự bất thường của Cung Tâm Uyển. Trình Thâm hỏi, em không sao chứ, cô ta vẫn còn run sợ. Tâm Như, em nhìn thấy, Tâm Như, vừa nãy, rồi bắt đầu khóc òa khóc, đều là lỗi của em. Hu hu, sợ cô gái nhỏ của mình đau lòng. Trình Thâm ôm cô ta vào lòng. Cô gái ngốc, em không có lỗi gì cả. Do cô ta thấy có lỗi với em nên lấy cái chết để đền tội. Phải Cung Tâm Như đã chết là chính tay cô ta hại chết. Dù thế nào thì người đàn ông trước mắt cũng tin tưởng cô. Đôi khi đừng để vẻ bề ngoài của người khác lừa gạt. Nếu luôn nhìn vào vẻ bề ngoài của người khác mà đánh giá họ thì bạn sẽ luôn tin nhầm người. Bề ngoài Cung Tâm Uyển luôn tỏ ra hiểu chuyện, ngây thơ, yếu đuối làm người khác luôn muốn che chở. Còn Cung Tâm Như trong mắt hắn là một người mạnh mẽ. Thông minh, thà hắn tin cô hại người ta còn hơn tin người ta hại hắn. Chính vì cô quá mạnh mẽ, có thể tự bảo vệ bản thân nên hắn chưa từng bảo vệ cô. Chính vì Cung Uyển Tâm quá yếu đuối nên hắn rất muốn bảo vệ. Chính vì vậy hắn thà tin Cung Uyển Tâm còn hơn tin cô. Hắn chưa một lần đoán được cảm xúc của cô vì cô luôn che giấu nó. Cô chưa từng thổ lộ cảm xúc của mình cho hắn biết. Cũng chưa từng cầu xin hắn tin tưởng cô. Nếu cô đứng trước mặt hắn cầu xin hắn tin tưởng cô thì hắn sẽ tin cô nhưng cô không hề làm điều đó. Có người đàn ông nào không muốn bảo vệ người phụ nữ của mình? Người đàn ông nào chấp nhận người phụ nữ của mình luôn lấn áp mình? Hắn quyết định từ bỏ cô vì cô chưa từng cần hắn bảo vệ. Chưa từng chịu tỏ ra yếu đuối trước mặt hắn. Hắn cũng là một người đàn ông. Ở Cung Tâm Uyển hắn có thể bảo vệ cô ta cũng luôn làm theo ý hắn, cô ta luôn hiểu chuyện, ở bên cạnh cô ta hắn mới cảm thấy mình thực sự là một người đàn ông. Hắn thừa nhận hắn từng rất yêu Tâm Như nhưng vì tình yêu đó mà từ bỏ thể diện hắn cảm thấy không đáng. Lựa chọn cung Tâm Nguyền, cô ta có thể cho hắn những gì hắn muốn, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn người phụ nữ như cung Tâm Nguyền. Hắn luôn cho rằng lựa chọn của hắn là đúng, lựa chọn cung Tâm Nguyền là đúng, từ bỏ cung Tâm Như là đúng, lựa chọn đó hắn sẽ không bao giờ hối hận. Nhưng khi nghe đến tên cô, tim hắn như bị cắt ra từng khúc vậy. Rất đau, cách chương.